Chương 64, hối đoái hệ thống T nghe được Đường Vũ hỏi vấn đề này, âm thanh kia mang tới một chút tự ngạo, hừ, bổn hệ thống có khả năng hối đoái hết thể nhị thứ nguyên bên trong năng lực, vật phẩm, nhân vật cũng chỉ có nhị thứ nguyên. Đường Vũ nhìn còn giống như có chút bất mãn. Nghe được Đường Vũ ngữ khí, âm thanh kia đã cảm thấy một hồi khó chịu, nói, đây là chính ngươi chọn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lúc này đến phiên Đường Vũ ngây ngẩn cả người, hắn lu cờ na ho tuyển ngớ ngẩn chủ nhân. Lúc trước ngươi xuyên qua trước không phải có một cái website trò chơi quảng cáo sao? Cái kia chính là a, ngươi nói như vậy ta giống như có chút ấn tượng. Lúc trước cái kia website quảng cáo giống như cho ta 5 cái tuyển hạng, tựa như là 1. Anime, 2. Phim, 3. Tương lai, 4. Tận thế, 5. Dị giới. Cũng là này, có quan hệ gì với ta a? Nghe được hệ thống nhắc nhở, Đường Vũ tốt như nhớ tới là có chuyện như thế. Lúc trước hắn giống như không chút do dự lựa chọn ạ nỉm. Đô đần chủ nhân, ngươi lựa chọn ạ nỉm về sau cũng chỉ có thể tại ạ nỉm bên trong sinh tồn, hối đoái ạ nỉm bên trong năng lực, vật phẩm hoặc nhân vật tương đúng. Ngươi lựa chọn mặt khác vậy ngươi cũng sẽ không thể có được ạ nỉm bên trong năng lực ra. Cái kia mở ra cho ta nhân vật liệt biểu suy nghĩ một chút. Đường Vũ đối hệ thống nói ra, vô luận là cái gì hệ thống đều hẳn là sẽ có nhân vật liệt biểu cái gì đi. Hẳn là đi đinh mở ra nhân vật liệt biểu nhân vật, Đường Vũ thân phận, đấu la đại lục vị. Diện thần linh lực lượng, S nhanh nhẹn, S tinh thần, S năng lực, hổ ca nì dạ vị diện hết thể nhẫn thuật, huyết kế giới hạn, đấu la đại lục vị diện hai đại đỉnh cấp vũ hồn, Lam Ngân Hoàng, Hạo Thiên Chủ Y. Huyết kế, hoàn mỹ di nệ gẳng hiện đã tiến hóa, năng lực, không biết, mị hoặc chi đầu. Vũ khí, không. Đạo cụ, không. Sùng vật, không. Đánh giá, tại cao đẳng vị diện ngươi đã là tiểu đầu mục cấp nhân vật, thật đáng mừng chú thích, thực lực cụ thể chia làm F, E, D, C, B, A, S, S, S, S, S, S, U. Hệ thống ngươi nói cho ta rõ phía sau nhất cái kia đánh giá là chuyện gì xảy ra. Xem đến phần sau đánh giá, Đường Vũ liền khó chịu, liền hắn thực lực này mới tiểu đầu mục cấp nhân vật, này nếu là khiến người khác biết vậy còn không trực tiếp tự sát được rồi. Làm sao ngươi đối bản hệ thống đánh giá có ý kiến? Tại cao đẳng vị diện thực lực của ngươi vốn chính là như thế, chính mình suy nghĩ thật kỹ, nếu như ngươi xuyên qua đến Long Châu ngươi sẽ chết như thế nào? Ách, nghe được hệ thống, Đường Vũ phía sau bước lên mồ hôi lạnh, đối với những cái kia có thế một quyền đánh nổ địa cầu chất phi thường, Đường Vũ biểu thị không thương nổi. Được rồi, ngươi trước cho ta kỹ càng giới thiệu một chút hệ thống A. Đường Vũ bóng lưng trong lúc nhất thời lộ ra đến vô cùng thê lương. Hắn vẫn cho là hắn thực lực của mình coi như không phải vô địch thiên hạ QNZ coi là rất mạnh, không nghĩ tới hôm nay bị hệ thống đánh kích đem hắn cái kia yếu ớt tâm linh đánh nát bấy. Thấy Đường Vũ bộ dạng này, hệ thống trong lúc nhất thời lại có chút không đành lòng, lập tức liền an ủi, yên tâm đi, ngươi là sẽ không xuyên qua đến Long Châu những này cao đẳng vị diện, trừ phi hệ thống phán định ngươi có thực lực kia. Nói xong, liền bắt đầu giới thiệu, bổn hệ thống tên là Hối Đoái Hệ Thống. Chủ yếu chia làm 2-3 đại bộ phận, du thờ thừa NG bảng, cùng giao dịch bảng, xuyên qua bảng. Du thờ thừa NG bảng mỗi 1 năm có thể miễn phí rút ra 1 lần, mỗi lần có khả năng ngẫu nhiên rút ra 1 kiện giao dịch bảng quà tặng, mà giao dịch bảng thì cần muốn hối đoái điểm tới hối đoái quà tặng. Hối đoái điểm cờ N dựa vào làm nhiệm vụ tới thu hoạch, mà bổn hệ thống nhiệm vụ rất đơn giản, cái kia chính là tiêu diệt hết thảy bổn hệ thống thấy ngứa mắt nhân vật phản diện bột hoặc đồ vật. Xuyên qua bảng có khả năng tùy ý xuyên qua bất luận cái gì nhị thứ nguyên vị diện, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đi đến hệ thống yêu cầu. Đường Vũ không biết Lu Cờ Na Ho đã làm, nghiêm túc nghe hệ thống, sau khi nghe xong lập tức đặt câu hỏi đến, ta đây tăng thêm kiếp trước cùng kiếp này không phải có mấy chục lần miễn phí rút ra. Nghe được Đường Vũ lời nói về sau, hệ thống âm hiểm cười một tiếng, hắc hắc, ngươi nghĩ hay lắm, rút ra bảng mỗi 1 năm có khả năng rút ra 1 lần, mà nếu như quá thời hạn vậy coi như làm qua kỳ hết hiệu lực, ngươi năm nay có 1 lần miễn phí rút ra cơ hội, lại thêm lần thứ nhất sử dụng bổn hệ thống ngươi có ngoài định mức 1 lần là rút ra cơ hội, nói cách khác ngươi chỉ có 2 lần rút ra cơ hội. Hệ thống ngươi hô ta, trước đó ngươi làm sao lại không xuất hiện, chờ tới bây giờ mới nói nghe được hệ thống về sau, Đường Vũ liền không làm, hạ cụ mất không mấy chục lần rút ra cơ hội. Ngươi đối bản hệ thống có ý kiến gì không nói đến đây? Hệ thống nguyên bản cái kia duyên dáng thanh âm biến mất không thấy gì nữa, lại mà thay vào chính là âm u kinh khủng. Ta Đường Vũ còn chưa nói xong, liền bị hệ thống cắt ngang. Thần đỡ tuần ta trăm vạn vôn a ta sai ngàn vạn vôn. Lúc này Đường Vũ học thông minh, sáng suốt ngậm miệng lại, nếu để cho Đường Vũ lựa chọn, hắn tình nguyện lựa chọn đối mặt 10 cái trăm cấp thần linh QNZ không nguyện ý đối mặt cái này hố cha hệ thống. Phải biết hệ thống thế nhưng là ở trong cơ thể hắn, hệ thống tất cả công kích đều là theo Đường Vũ bên trong phát ra. Có hay không mở ra du tờ thượng NZ bảng vâng Đường Vũ trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái giả lập mâm tròn, mặt trong mâm ghi chú vô số năng lực hoặc vật phẩm, hoặc là nhân vật. Ngài có hai cái du tờ thượng NZ cơ hội, có hay không sử dụng vâng tích tích tích mâm tròn cấp tốc xoay tròn, kim đồng hồ từ từ ngừng lại. Đinh chúc mừng chủ nhân rút ra đến, tử thần vị diện năng lực, quỷ đạo chói nói, phá đạo vừa tới số 99 quỷ đạo. Ngài còn thừa lại một lần rút ra cơ hội. Có hay không rút ra vâng tích tích tích mâm tròn xoay tròn, kim đồng hồ lần nữa ngừng lại. Đinh chúc mừng chủ nhân rút ra đến, không biết năng lực hoàn toàn phục chế hệ thống cho ta cái kia không biết năng lực tại giới thiệu không biết năng lực hoàn toàn phục chế, hết thể có năng lực đặc thù vật phẩm hoặc là người, chỉ cần bị năng lực này người lấy tay đụng chạm lấy, đều đưa hoàn toàn phục chế năng lực, đồng thời có khả năng sử dụng chú thích, chỉ có chạm đến bị phục chế người bản thể, mới có thể phục chế ở chỗ này nói rõ một chút. Năng lực này cũng không phải vô địch, tỉ như chân. Heo dùng năng lực này phục chế ngộ không, cái kia chân heo nhiều lắm là cũng chính là thu được cùng ngộ không ngang nhau lượng khí thôi. Giống cả mẹ hạ những cái kia có khả năng học tập kỹ năng là không thể phòng chế. Đương nhiên người xài dạn huyết thống liền đừng nghĩ, huyết thống cùng hết thể có khả năng học tập đều không thể phục chế ha ha ha kiếm lợi lớn, không nghĩ tới vợ ơ y mà rút ra đến như thế một cái cấp độ nghịch thiên năng lực liền liền Đường Vũ QNZ không nghĩ tới. Hắn sẽ rút ra đến như thế một cái cấp độ nghịch thiên năng lực, chính hầu như là nhân phẩm đại bạo phát ra cũng là giống như Đường Vũ nhân phẩm vẫn luôn rất tốt, hắn kiếp trước có thể thu được cái này hối đoái hệ thống liền là hắn lớn nhất nhân phẩm cùng may mắn. Ta làm sao lại gặp được một chủ nhân như vậy a mộ không muốn người biết địa phương, một cái mái tóc dài màu đen, thân mặc màu đen váy ngắn, màu đen áo, trên người còn bọc một đầu màu tuyết trắng khăn quàng cổ nữ tử làm tại một cái hoa lệ trên bảo tọa, xem lên trước mặt giao diện ảo bất đắc dĩ nói. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.